Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3425, rất nóng AH1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là làm bàn băng ghế dùng. Khúc đàn nhi hồi tưởng dưới. Tựa hồ tại nguyên lai bộ lạc, còn sót lại một chút không trọn vẹn thạch ốc từ bên trong. Đều gặp tương tự bài trí. Bọn hắn đi vào không bao lâu, liền có phụ nữ đưa ra momo, cùng nước trà. Cái này nói chung liền là bọn hắn hôm nay sớm một chút. Rời tộc muốn bận rộn sự tình rất nhiều. Bởi vậy, tộc nhân tùy tiện giải quyết sớm một chút. Lão tộc trưởng phân phó bọn hắn tiến đến, nhưng là cũng không có mở miệng thương lượng sự tình dấu hiệu. Chỉ trầm mặc một hồi, liền chào hỏi bọn hắn ăn điểm tâm. Khúc đàn nhi cảm thấy kỳ quái, không tự giác mắt nhìn Mặc Liên Thành. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, không thể làm gì khác hơn là phối hợp mà ăn dậy sớm điểm. Ba người yên lặng ăn sớm một chút, thỉnh thoảng nghe bên ngoài âm thanh. Lão tộc trưởng một bộ tâm sự trùng trùng điệp điệp bộ dáng, tựa hồ đang do dự cái gì. Mặc Liên Thành thì vân đạm phong khinh nhiều. Tôn quý vô cùng tên nào đó một ngụm cắn nhai lấy mô mô. Thần thái thanh ngạo, cử chỉ yêu nhã, quả thực là tại thạch trong phòng ăn mô mô. Ăn xuất hiện ở cao cấp trong nhà ăn Pháp Quốc bánh mì cao quý. Quả nhiên, lớn lên người tốt, mặc kệ làm cái gì, đều cảnh đẹp ý vui. Khúc đàn nhi nhịn không được cảm thán một câu. Có thể, cho dù có tên nào đó sắc đẹp nạp liệu, nàng vẫn như cũ khẩu vị đồng dạng. Cầm lấy mô mô cắn gần phân nửa, lại nâng chung trà lên, uống một miệng nước trà, nhịn không chỗ ở, khẽ chau mày. Không thể không nói một chút, Vân Chi bộ lạc chúng phụ nhân, có một đôi xảo thù, các nàng có thể làm tốt ăn mô mô cùng nước canh. Liền là, pha trà phương diện này công phu, xa xa cùng không được nhà nàng ra một phần vạn AH. Bị Mặc Liên Thành nuôi kén ăn khẩu vị nào đó nữ, yên lặng đặt chén trà xuống. Cái này rất nhỏ động tác, lập tức liền bị Mặc Liên Thành lưu ý đến. Đàn nhi muốn uống ta pha trà sao? Thình lình, Mặc Liên Thành hỏi. Khúc đàn nhi hai mắt tỏa sáng. Thành thành ngươi muốn pha trà sao? Gặp nàng cái này thèm dạng, Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười. Đàn nhi ưa thích mà nói. Tùy thời, tùy chỗ, thành thành. Ta muốn uống. Khúc đàn nhi lập tức tỏ thái độ. Nói đến, rất lâu không có uống tên nào đó pha trà. Loại kia cửa vào khó quên mùi vị. Nàng thật hoài niệm AH. Nghĩ như vậy, cái kia cùng người khác không giống thanh tịnh hương trà do dự còn tại đầu lưỡi. Khúc đàn nhi hưởng thụ mà nheo lại mắt. Lão tộc trưởng bị nàng khoa trương bộ dáng hấp dẫn. Hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai Mặc tiểu huynh đệ còn tinh thông trà đạo. Trả lời hắn là khúc đàn nhi. Bất luận cái gì một cái tán thưởng nhà nàng ra cơ hội, nàng đều không dung bỏ lỡ. Nhà ta ra phao đến một tay người người tán thưởng trà ngon AH. Đảm bảo tộc trưởng ngươi uống qua về sau, suốt đời khó quên. Ha ha, nếu như thế, ta liền không khách khí. Đến mặt dày cùng Mặc tiểu huynh đệ ngươi lấy chén nước trà. Lão tộc trưởng ha ha cười nói. Lão nhân gia vừa nói, đã buông xuống trong tay chén trà. Nói thực ra, sáng sớm, ăn mô mô, bạn một chén không có trà vị nước trà. Thật đúng là có chút không có tư không có vị. Cao tuổi lão nhân gia nhất là thích trà. Chỉ bất quá, Vân Chi bộ lạc điều kiện có hạn. Có nước trà cung ứng thế là tốt rồi. Cái nào còn có thể yêu cầu trà thật xấu. Nguyên bản lão tộc trưởng còn dự định cho người đem trong tộc đồ uống trà mang lên. Không ngờ sau một khắc, Mặc Liên Thành đã từ tùy thân mang theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ trà cụ. Bởi vì là chính mình muốn uống. Bởi vậy, hắn mang đều là thượng đẳng linh trà. Nhưng mà, cái này giới vực hạn chế từ bên ngoài đến lực lượng. Muốn pha những này thượng đẳng linh trà, lúc này còn thật là có chút lãng phí. Cần biết rõ, hắn tự tay pha trà. Cũng may không chỉ có mùi vị, còn có, nó hiệu quả. Cách chương.